Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, đẹp không? Nói như thế nào đây? Mặc dù kịp thời đem ướt nhẹp bít tất đồ uống lau sạch, nhưng là còn có một bộ phận xông vào bít tất. Hiện tại làm về sau, cảm giác sền sệt, tóm lại khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái là được. Kasumi Gaoka Utaha đều đâu vào đấy đem tình huống của mình nói ra ngoài. Sau đó liền tràn đầy phấn khởi quan sát Misaka Mikoto phản ứng. Mà Misaka Mikoto tại biết tình huống sau cũng có vẻ hơi khó xử. Loại tình huống này nàng cũng không biết làm như thế nào xử lý mới tốt. Dù sao mình cùng Satan Ruiko mấy người bình thường đều là xuyên tất vải, không có ở trên người mang tất chân, lại càng không cần phải nói là quần tất. Mà lại Misaka Mikoto có chút uể oải so sánh một chút chính mình cùng Kasumi Gaoka Utaha dáng người. Coi như mình có vớ, lấy chính mình mảnh khảnh số đo tới nói, căn bản không thỏa mãn được Kasumi Gaoka Utaha cái kia sung mãn lại chặt chẽ thon dài hai chân. Tốt rồi, không làm khó dễ các ngươi. Kasumi Gaoka Utaha gặp Misaka Mikoto một bộ đau đầu nhưng nghĩ không ra câu trả lời bộ dáng, cũng không có ý định tiếp tục cùng đối phương tiếp tục mở nói giỡn. Nói một tiếng ngẩng đầu hướng phía nấu ăn xã ngoài cửa sổ nhìn lại. Hiện nhà vệ sinh nữ bên kia vẫn là hàng dài như rồng. Thế là Kasumi Gaoka Utaha lại tại nấu ăn xã bên trong nhìn một chút. Phát hiện cái kia lâm thời cất giữ nguyên liệu nấu ăn tiểu cách gian. Liền chỉ vào cái hướng kia đối với Misaka Mikoto hỏi. Cái kia trong căn phòng nhỏ là cái gì? Misaka Mikoto nghe vậy trở lại nhìn lại. Sau đó cho Kasumi Gaoka Utaha giải thích một chút. Đó là chúng ta lâm thời cất giữ nguyên liệu nấu ăn tiểu cách gian. Như vậy sao? Kasumi Gaoka Utaha nghĩ nghĩ sau nói ra. Như vậy có thể hay không phiền phức để cho ta đi vào một chút? Dù sao một mực mặc đây coi là bít tất thực sự có chút khó chịu. Ta muốn tìm cái địa phương cởi xuống tốt rồi. Misaka Mikoto nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp. Ta mang ngươi tới. Sau đó ta ở bên ngoài giúp ngươi xem. Thế là Misaka Mikoto liền dẫn Kasumi Gaoka Utaha đi tới tiểu cách gian. Tại Kasumi Gaoka Utaha đi vào tiểu cách gian trước đó đối với Misaka Mikoto hỏi. Làm phiền ngươi. Thuận tiện có thể cho ta điểm ẩm ướt khăn tay sao? Ta muốn đem sền sệt địa phương lau một chút. Trên người của ta không có. Ta giúp ngươi đi hỏi một chút đi. Tốt, làm phiền ngươi. Kasumi Gaoka Utaha nhẹ gật đầu về sau. Liền tiến vào gian phòng. Gặp gian phòng cách ly dùng màn cửa để xuống. Ryoko, ngươi có ẩm ướt khăn tay sao? Ta không mang ôi chao. Yuki, ngươi có mang ẩm ướt khăn tay sao? Không có ý tứ. Mới vừa cho một người khách nhân. Tốt Ruiko, Uiharu, các ngươi mang ẩm ướt khăn tay sao? Đều đặt ở Misaka Senpai trong bọc của ngươi. Misaka Mikoto tại Kasumi Gaoka Utaha trở ra. Liền canh giữ ở tiểu cách gian cửa ra vào. Hướng đi ngang qua nấu ăn xã thành viên hỏi thăm phải chăng có mang ẩm ướt khăn tay. Nhưng mà hỏi một vòng về sau hiện mọi người hoặc là không mang. Không dùng chính là dùng hết. Cuối cùng hiện tựa hồ chỉ có trong bọc của mình còn có ẩm ướt khăn tay. Mà mọi người cũng đều đang bận rộn không rảnh giúp mình. Cho nên Misaka Mikoto do dự nhìn một chút tiểu cách gian màn cửa. Lại nhìn một chút nơi xa túi sách của mình. Misaka Mikoto nghĩ nghĩ cảm thấy mặc dù thả túi sách địa phương cái gian phòng có chút khoảng cách. Nhưng là mình vẫn có thể nhìn thấy gian phòng bên này. Cho nên do dự sau khi quyết định vẫn là chính mình đi qua cầm ẩm ướt khăn tay. Ta trở về. Hanyu trên tay trích phần trăm hai đại dương đồ uống trở lại nấu ăn xã bên này sau. Liền hướng phía bên trong hô một tiếng. Hanyu-kun trở về nha. Có nặng hay không Takasago Tomoe hiện Hanyu trở về. liền tiến đến Han Yu bên người nhìn xem, đem Han Yu đầu đều chặn đồ uống cái dương có chút ngượng. Ngùng hỏi, người cứ nói đi, ta đều không nhìn thấy đường. Han Yu hiện tại một đường đem cái dương từ dưới lầu mang lên đến. Tay đã mệt mỏi không được, cho nên cũng không cùng Takasago Tomoe quá mức khách khí. Ta tới giúp ngươi chuyển một chút đi. Takasago Tomoe nghe được Han Yu phàn nàn, ngượng ngùng cười cười. Không cần, không cần, phân ngươi một chút còn muốn dừng lại. Phiền toái hơn, ngươi mau nói cho ta biết thả ở nơi nào tốt rồi. Ta nhanh bắt không được, vừa vặn hiện tại một hơi rời đi qua cất kỹ. Han Yu gặp Takasago Tomoe còn ngăn tại trước mặt mình, có chút bất đắc dĩ ra hiệu Takasago Tomoe đi ra cũng nói. À, nha, vậy ngươi đặt ở trong phòng nhỏ tốt rồi. Takasago Tomoe thấy thế cũng liền vội vàng tránh ra thân. Thể, chỉ tiểu cách gian. Sau đó liền đối với đang bận rộn nấu ăn xã thành viên hô một tiếng, để các nàng chú ý một chút cho Han Yu nhường đường. Mà tại Takasago Tomoe chỉ rõ địa phương về sau, Han Yu cũng không nói gì thêm nữa. Nâng lên một hơi về sau, liền nện bước bước chân nặng nề, bưng đồ uống hướng tiểu cách gian đi tới. Mà khi Han Yu đi tới tiểu cách gian bên ngoài là trở về cầm ẩm ướt khăn tay, Misaka Mikoto cũng coi như xuống tới Han Yu thân ảnh. Misaka Mikoto lập tức biến sắc, lo lắng hướng phía Han Yu hô. Han Yu, chờ một chút, dừng lại, không cho phép vào đi. Bên trong có người, làm gì, ta nhanh bắt không được, ta trước bỏ vào lại nói. Đã cảm giác phi thường cật lực Han Yu, chỉ nghe được Misaka Mikoto gọi mình dừng lại. Đằng sau còn không có nghe rõ liền một bên nghiêng người dùng cánh tay đem cửa màn mở ra. Sau đó đi vào. Vừa có chút bất đắc dĩ hướng Misaka Mikoto đáp lại một tiếng. Hắc hiu. Han Yu ghim trung bình tấn, chậm rãi đem thân thể hạ thấp. Sau đó đưa trong tay hai đại dương đồ uống để dưới đất về sau, như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Han Yu liền phát hiện trong phòng nhỏ còn có một đạo mỹ lệ thân ảnh. Học, học, học tỷ, ngươi, ngươi, ngươi làm sao tại nơi này? Khi Han Yu thấy rõ ràng Kasumigaoka Utaha tại trong phòng nhỏ làm cái gì, thời điểm, lập tức bối rối mà nói đều nói không rõ ràng. Nguyên lai khi Han Yu lúc tiến vào, Kasumigaoka Utaha vừa vặn ngồi tại một cái dương phía trên, giơ lên một cái chân đem quần tất tuột đến đầu gối vị trí. Lần này Han Yu không chỉ có thấy được Kasumigaoka Utaha non mềm lại chặt chẽ bóng loáng cặp đùi đẹp, liền đồng phục dưới váy quần lót trắng cũng ở trong mắt Han Yu như ẩn như hiện. Ta đều nói để ngươi dừng lại. Ngay tại Han Yu cùng Kasumigaoka Utaha hai người đều có vẻ hơi không biết làm sao thời điểm, Misaka Mikoto tức giận thanh âm từ nhỏ gian phòng bên ngoài truyền vào tới. Ngay sau đó Misaka Mikoto tay liền từ màn cửa sau duỗi vào, một phát bắt được Han Yu phía sau cổ áo, đem hắn rồi ra ngoài. Thật xin lỗi, ta đi lấy ẩm ướt khăn tay, không thể ngăn lại tên sắc lang này, thật sự là thật có lỗi. Misaka Mikoto sau đó đem ẩm ướt khăn tay từ bên ngoài tiến dần lên đến về sau, liền không ngừng hướng Kasumigaoka Utaha xin lỗi, đồng thời vì để cho Kasumigaoka Utaha hài lòng, liền đối Han Yu xưng hô cũng đổi thành sắc lang. Được rồi, nếu như là biến thái sắc lang nhân cặn bã Kuhaikun, ta nghĩ hắn muốn làm chút gì chuyện xấu Misaka đồng học là ngăn không được hắn. Kasumigaoka Utaha tiếp nhận ẩm ướt khăn tay, một bên tại trên đùi của mình lau, một bên ôn nhu nói, ta không phải cố ý, ta chỉ là cầm trong tay không ở, cho nên nghĩ mau đem đồ vật bỏ vào a. Bên ngoài bị Misaka Mikoto đè xuống đất Han Yu vội vàng bị chính mình giải thích một chút. Ha ha, Kasumigaoka Utaha tại trong phòng kế cười khinh bỉ hai tiếng sau liền không nói nữa. Cái này khiến phía ngoài Han Yu nội tâm cực kỳ bất an. Không có quá bao lâu, Kasumigaoka Utaha liền thu thập xong từ trong phòng kế ra. Han Yu ngẩng đầu liền thấy Kasumi Gaoka Utaha thon dài hai chân. Giờ phút này cặp chân dài tại không có tất chân che chắn tình huống dưới. Tại ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu rọi xuống, tản ra như Mỹ Ngọc Quang Trạch. Thấy Han Yu nhịn không được nuốt miệng nước bọt. Xem được không? Xinh đẹp. Han Yu theo bản năng lên tiếng. Ngẫu nhiên biến sắc, vội vàng cúi đầu xuống. Phi thường tâm hư hô. Không thấy được. Không thấy được, không thấy được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.